Điểm Trần xuất hiện, chứng tỏ hắn đã bị giết. Chốc lát sau, đạo thân cuối cùng từ hỗn độn lảo đảo ngã vào hồng hoang. Sau lưng là vô số sinh linh hỗn độn, cầm đầu rõ ràng là hai đại thành chủ. Giờ họ đến bên ngoài hồng hoang, có thiên đạo che chắn, họ không nhìn rõ tình hình bên trong. Nham Tông, hai tiểu tử đó vào đây, ngươi có muốn vào xem xét không? Nham Tông là thành chủ thứ tư, đương nhiên không muốn mất mặt trước thuộc hạ, hừ lạnh một tiếng, dẫn thuộc hạ vào hồng hoang. Vừa vào hồng hoang bức tường ngăn cản lập tức đóng lại. Nham Tông đột nhiên cảm thấy không ổn, trước mắt đầy sương mù. Khi hắn kịp phản ứng, vô tận thiên địa chi lực ập tới, áp chế tu vi hắn xuống Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Thuộc hạ, tu vi cũng bị áp chế, người mạnh nhất giờ chỉ là Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đúng lúc đó, vô số xúc tu vàng từ trên trời rơi xuống, túm chặt tay Nham Tông, rồi kéo sang một bên, sương mù tan, tiếng la giết vang lên, Lý Minh dẫn đầu, cùng vài vị Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên giao chiến. Chúng sinh linh hồng hoang có thiên đạo chi lực gia trì, ai nấy đều dũng mãnh lạ thường, đủ loại linh bảo thần thông, tầng tầng lớp lớp, về phía Tổ Vu, trận thập nhị đô thiên thần sát được triển khai, vị trí nguyên bản do Trung Công đảm nhiệm nay được Hình Thiên thay thế. Bàn cổ chân thân cầm bàn cổ phủ hư ảnh, không ngừng chém giết sinh linh hỗn độn, chốc lát sau, nhiều sinh linh hỗn độn vẫn lạc, bị Lý Mông hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng cho hồng hoang. Về phía nơi ấy, Nham Tông bị Lý Mông khống chế, mắt trợn ngược, nhìn thuộc hạ vẫn lạc trước mắt. Hắn muốn thoát thân, nhưng thiên đạo khống chế quá chặt, dù hắn dùng hết mọi thủ đoạn, cũng không thể nhúc nhích. Chương 107, thành trì thứ hai sụp đổ. Đối kháng sinh linh ngoài lãnh thổ, đúng lúc ấy, hồng hoang bức tường ngăn cản lại rung chuyển dữ dội, lòng mọi người thắt lại, Nham Tông bị Lý Mông trói chặt, đột nhiên cười ha hà, ha ha ha, các ngươi, đám sinh linh cấp thấp, chết chắc, chuẩn bị đón nhận sự tàn sát đi. Nham Tông vừa dứt lời, hồng hoang bức tường ngăn cản hoàn toàn vỡ nát, thành chủ thứ năm dẫn theo thuộc hạ chậm rãi tiến vào. Thấy Nham Tông bị trói, không khỏi chế nhạo, nha, thành chủ thứ tư đại nhân của chúng ta, sao lại dễ dàng bị bắt vậy? Hắn vừa dứt lời, bức tường ngăn cản phía sau lập tức đóng lại, tu vi lập tức bị áp chế. Nham Tông tiểu nhi, người im miệng, thành chủ thứ năm còn đang gào thét, bầu trời đột nhiên xuất hiện vài xúc tu, túm chặt hắn, đám thuộc hạ cũng hoảng loạn, có Lý Mông trợ giúp, thiên địa chi lực càng lúc càng mạnh, chúng sinh linh hồng hoang được gia trì càng nhiều, mọi người đang chiến đấu hăng say. Thành chủ thứ năm đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của Lý Mông. Lý Minh thấy thế, giật mình, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng thi triển thân pháp, như gió bão lao tới, cùng địch nhân giao chiến kịch liệt. Song đúng lúc này, trong hỗn độn đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, như sấm giữa trời quang, chấn động màng tai, một đạo bạch quang chói mắt, tựa như tia chớp, xông thẳng vào hỗn độn, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hỗn độn như ban ngày. Sáng tỏ mà chói chang, Lý Minh vận dụng đạo pháp nhãn, xuyên thấu hỗn độn, muốn nhìn rõ nguồn gốc của bạch quang ấy. Xong, khi hắn thấy cảnh tượng trước mắt, thì hoàn toàn choáng váng, ánh mắt ngập tràn kinh hãi và khó tin. Lý Minh thấy rằng, đệ nhị thành kiên cố ngày nào, nay chỉ còn lại đổ nát thê lương. Vô số sinh linh hỗn độn, thân thể phiêu linh theo phong bạo hỗn độn khắp nơi. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng cho thấy, đệ nhị thành đã thất thủ, vô số sinh linh hỗn độn bị vực ngoại sinh linh tàn sát. Xong, một đội quân vực ngoại mênh mông cuồn cuộn, hiện đang hướng về hồng hoang tiến đến. Lý Minh lập tức bày ra hết thảy những gì mình chứng kiến. Qua thần thông hiện ra trước mắt mọi người, bao gồm cả thành chủ thứ tư và thứ năm, tất cả đều sửng sốt không nói nên lời. Đệ ngũ thành chủ có phần điên cuồng kêu lên, làm sao có thể, trận pháp thủ hộ đệ nhị thành kia rõ ràng là cấp đại đạo. Vực ngoại tà ma làm sao có thể công phá nhanh chóng như vậy? So với sự điên cuồng của đệ ngũ thành chủ, thì đệ tứ thành chủ, Nham Tông, lại vô cùng tỉnh táo, thở dài một hơi rồi nói, lần này tất cả đều xong, vực ngoại xâm lấn nhất định không tha một ai. Lời này vừa nói ra, như một chiếc búa đập vào tim mỗi người. Đúng lúc ấy, Lý Mông dường như hạ quyết tâm, duỗi ra hai xúc tu, cuốn Lý Minh vào điện thiên đạo. Lý Mông, ngươi làm gì vậy? Lý Minh không hiểu, lúc đại địch trước mắt này, không biết Lý Mông đưa mình đến đây làm gì. Lý Mông không nói gì, hai xúc tu trói chặt Lý Minh, vẫn bước chân nhanh nhẹn, hoạt bát như thường, tiến lại gần Lý Minh, dùng hai tay nhỏ nâng khuôn mặt Lý Minh lên, rồi hôn lên môi hắn, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Lý Minh cảm thấy có vật gì từ miệng đối phương, không ngừng tuôn vào cơ thể mình. Đinh! Chúc mừng túc chủ tu được thiên đạo bản nguyên. Chúc mừng túc chủ tu được thiên đạo bản nguyên. Chúc mừng túc chủ đột phá đến Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ. Lý Minh hiểu ra Lý Mông muốn làm gì, nhưng hiện giờ hắn bị trói chặt, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Lý Mông muốn làm gì thì làm. Thời khắc này, hồng hoang, chúng sinh đều lòng hoang mang, lấy Tam Thanh làm đầu, chư thánh đều vội vã đến ngoài hồng hoang để phòng thủ. Lão tử dùng Thái Cực Đồ, vận dụng bí pháp nhất khí hóa Tam Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay trái cầm bàn cổ phiên, tay phải cầm quan tài táng thiên, thông thiên nhìn Nguyên Thủy một cái thật sâu, bốn kiếm chu tiên cùng tiếng kiếm minh vang lên sau lưng. trận Chu Tiên kiếm cũng bày ra dưới chân. Tổ Vu nhóm vận dụng bàn cổ chân thân, đứng một bên, nay có thiên đạo chi lực gia trì, khí tức bàn cổ chân thân thậm chí đạt đến đỉnh phong Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Từ Nguyên Phượng lãnh đạo chúng sinh hồng hoang, thì ở chỗ giao giới giữa hồng hoang và hỗn độn, vận dụng Vạn Tiên trận và Chu Thiên tinh đấu đại trận. Vô tận tinh thần hóa thành năng lực không ngừng tuôn vào Vạn Tiên trận. Uy năng Vạn Tiên trận đạt đến độ cao chưa từng có. Nhờ có hai đại trận pháp ấy, tu vi Tam Thanh đạt đến một cảnh giới mới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả đều sẵn sàng nghênh chiến. Chẳng mấy chốc, đại quân vực ngoại sinh linh mênh mông cuồn cuộn tiến đến trước hồng hoang. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên liếc nhau, đều nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt đối phương. Đại chiến vô cùng căng thẳng. Thông Thiên trước tiên vận dụng trận Chu Tiên kiếm, trận kiếm bày ra, vô tận kiếm khí cuốn theo sát khí, hướng về vực ngoại sinh linh công kích. Chẳng mấy chốc, đã có vô số vực ngoại sinh linh tử vong. Lão Tử cũng không chịu kém cạnh, Thái Cực Đồ hóa thành kim kiều, cho phép ông ta tự do đi lại giữa vô số vực ngoại sinh linh. Lấy thủ cấp địch nhân như lấy đồ trong túi, Nguyên Thủy thì để mắt đến những vực ngoại sinh linh có tu vi cao. Quan tài Táng Thiên vừa mở ra, liền phong ấn một địch nhân, chẳng đầy ba khắc, liền hóa thành máu đặc. Sau khi Tam Thanh xử lý nhiều đợt địch nhân, cũng thở hồng hộc mệt mỏi, Tổ Vu nhóm vận dụng bàn cổ chân thân, lập tức đến trợ giúp. Hình ảnh bàn cổ thần búa này đã dính đầy máu tươi của vực ngoại sinh linh. Lúc này, Lão Tử đột nhiên đặt câu hỏi, tại sao những vực ngoại sinh linh này tu vi lại không cao? Câu hỏi của Lão Tử vừa dứt, Nham Tông liền lập tức tiến lên giải thích, chúng chỉ là quân tạp binh mà thôi, tu vi cao nhất cũng chỉ là Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ. Điều thực sự cần chú ý là, phía sau chúng có 10 vị cường giả đại đạo cảnh, cùng với đại đạo của chúng. Lời của Nham Tông khiến Lão Tử hiểu ra, ngay sau đó, Nham tộc liền nói, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ trở lên giao cho ta, còn lại các ngươi giải quyết. Trong sinh tử tồn vong, Nham Tông chọn đương đầu, nếu hỗn độn sụp đổ hoàn toàn, hắn cũng biết mình chắc chắn phải chết. Cuộc chiến kéo dài rất lâu, địch nhân bị giết chất thành núi, song cường giả đại đạo cảnh bên địch lại không có ý định ra tay. Mọi người cảm thấy càng lúc càng bất thường. Đúng lúc ấy, trong Vạn Tiên trận, Phục Hy đột nhiên nổ thành mưa máu. Nữ Oa trợn mắt, thấy Hồng Vân đang cầm một cây chủy thủ, trên đó còn đang chảy máu, chính là máu của Phục Hy. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi đều phải chết. Tiếng Hồng Vân vừa dứt, liền nổ tung. Trấn Nguyên Tử bên cạnh Hồng Vân còn chưa kịp phản ứng, ở trung tâm vụ nổ, dù có địa thư phòng hộ, vẫn bị nổ miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, sinh linh yếu hơn thì bị nổ tung, trực tiếp tử vong. Sau lần này, Vạn Tiên trận trực tiếp sụp đổ, dù có Nguyên Phượng duy trì, cũng trở nên vô dụng, trận pháp tan vỡ, trực tiếp khiến Nguyên Phượng bị phản vệ, đông đảo sinh linh cũng bị trọng thương. Chương 108, hoa hồng ngó sen trắng lá sen xanh. Tam giáo vốn là một nhà. Đúng lúc này, một sinh linh bên cạnh Nguyên Phượng đột nhiên nổi dậy, một lưỡi dao lập tức xuyên qua ngực Nguyên Phượng. Thông Thiên, người đang duy trì trận Chu Tiên kiếm trong hỗn độn, trong mắt tràn đầy giận dữ và không thể tin, bởi vì người cầm lưỡi dao sắc bén ấy chính là Ô Vân Tiên, một trong 7 tiên tùy tùng của hắn. Sát phạt chi lực trong lưỡi dao đang không ngừng tiêu diệt sinh cơ trong cơ thể Nguyên Phượng. Kiệt kiệt kiệt, giết ngươi, bản tọa sẽ được lĩnh thưởng từ tôn giả đại nhân. Ô Vân Tiên vừa nói, cơ thể liền phồng lên, chẳng mấy chốc liền đầy mình vết nứt, ầm ầm, cơ thể đạt đến giới hạn liền nổ tung. Lúc này, dù Nguyên Phượng bị trọng thương, nhưng là bá chủ hồng hoang ngày xưa, nàng đương nhiên không thể dễ dàng chết như vậy. Sương mù nổ tung tan đi, tại chỗ không còn bóng dáng Nguyên Phượng, chỉ có một quả trứng lớn màu đỏ rực. Đúng lúc này, một hạt châu từ trời rơi xuống, thu quả trứng khổng lồ của Nguyên Phượng vào trong đó, rồi biến mất không thấy gì nữa. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng nay không có Vạn Tiên trận gia trì, hồng hoang bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn, rất nhiều sinh linh lần lượt tử vong. Lúc này, Tổ Vu đã chiến đấu đến đỏ mắt, dù cơ thể đã quá tải, nhưng vẫn cắn răng vận dụng bàn cổ chân thân. Thời khắc này, bàn cổ chân thân như bàn cổ tái thế, trên thân thể đầy những vết rách đáng sợ, uy năng của hình ảnh bàn cổ phủ dường như muốn xé rách cả hỗn độn. Trong sâu hỗn độn, một tàn thức xuyên thấu hỗn độn, thấy tình hình hồng hoang không khỏi thở dài, rồi trầm giọng nói, ta sẽ giúp các ngươi. Tiếng hắn vừa dứt, Thái Cực Đồ trên người Lão Tử xuất hiện biến dị, tự động thoát khỏi sự khống chế của Lão Tử. Bàn cổ phiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vậy, một chiếc chuông nhỏ từ hồng hoang yêu đình bay ra, cùng Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên xoay tròn, như những người bạn lâu ngày gặp lại. Ba tiên thiên chí bảo hồng hoang nay hội tụ, từ từ trở lại hình dạng nguyên thủy của chúng, hỗn độn chí bảo bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ rơi vào tay bàn cổ chân thân, khí tức bàn cổ chân thân tăng vọt, nay đã đạt đến Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Song, cảnh giới này, đối mặt với đại quân vực ngoại, vẫn có vẻ hơi yếu. Tam Thanh lặng lẽ liếc nhau, một ý nghĩ cùng lúc hiện lên, hoa hồng ngó sen trắng lá sen xanh. Tam giáo vốn là một nhà. Lão Tử thản nhiên mỉm cười, rồi dẫn đầu nói, nhị đệ, tam đệ, đại huynh đi trước một bước. Nói rồi, Lão Tử dung nhập vào bàn cổ chân thân, Nay khí tức bàn cổ chân thân đã đạt đến đỉnh phong Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên. Nguyên Thủy và Thông Thiên nhìn nhau mỉm cười, ân oán xưa nay đã tan thành mây khói, hai người hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào bàn cổ chân thân. Lúc này khí tức bàn cổ chân thân đã đạt đến cảnh giới đại đạo. Tàn thức bàn cổ trong sâu hỗn độn cũng xé mở một vết nứt không gian, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh bàn cổ chân thân, rồi trực tiếp chui vào. Nay, bàn cổ phục sinh thành công, bàn cổ thích ứng thân thể, giờ bàn cổ phủ lên nhẹ nhàng vuốt ve. Lão bằng hữu, lâu ngày không gặp, bàn cổ phủ cũng phát ra ánh sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như đang đáp lại bàn cổ, lão bằng hữu, hãy cùng ta xé rách hỗn độn này một lần nữa. Bàn cổ hào hứng giơ bàn cổ phủ lên, hướng về đại quân vực ngoại bổ một búa, phủ mang xé rách hỗn độn, nhanh chóng hướng về đại quân vực ngoại. Chỉ một búa, vô số vực ngoại sinh linh tử vong, cả hỗn độn cũng bị đánh ra một vết rách to lớn. Địa thủy hỏa phong tàn phá, nuốt chửng vô số vực ngoại sinh linh. Cường giả đại đạo cảnh vực ngoại, thấy phe mình thương vong thảm trọng, trước sức mạnh của bàn cổ, bọn chúng cảm thấy phấn khích, liền rút vũ khí ra chuẩn bị ra tay. Bàn cổ cảm nhận được ý đồ của chúng, khinh thường chế giễu, vực ngoại tiểu nhi, tu vi này của các ngươi, trước kia ta chỉ cần một búa là xong, các ngươi hãy về nhà bú sữa mẹ đi. Nói rồi, bàn cổ vận dụng khai thiên tam thức, khai thiên thức thứ nhất, khai thiên, một đạo phủ mang vượt qua toàn bộ hỗn độn, chém ngang đứt gãy vô số vực ngoại sinh linh. Cường giả vực ngoại thấy vậy cũng không dám khinh thường, vội vàng tế ra bảo vật phòng ngự của mình để ngăn cản. Xong, công kích của bàn cổ, làm sao dễ dàng đón đỡ như vậy, phủ mang trực tiếp xuyên qua thân thể chúng, tất cả đều như ngừng lại. 10 vị cường giả vực ngoại sờ lên người mình, thấy không có vết thương gì, không khỏi chế giễu và may mắn. Đúng lúc chúng đắc ý, phanh, một vị cường giả vực ngoại nổ thành xương máu, ngay cả chân linh cũng không còn. Phanh, phanh phanh, liên tiếp 8 tiếng nổ tung vang lên, 10 vị cường giả vực ngoại đều vẫn lạc. Thắng rồi, chúng sinh hồng hoang gieo hò, ai nấy đều vui mừng đến rơi nước mắt vì đã sống sót qua kiếp nạn này. Nhưng bàn cổ lại không lộ vẻ vui mừng, ngược lại trên mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ phá vỡ rào cản hỗn độn, thẳng hướng bàn cổ đánh tới. Bàn cổ né người như chớp, rồi vận dụng khai thiên thức thứ hai, tích địa, một búa bổ vào bàn tay khổng lồ. Song bàn cổ phủ có thể xé rách hỗn độn, nay chỉ chém được trên bàn tay khổng lồ một vết rách. Bàn tay khổng lồ dường như cảm nhận được đau đớn, hơi sững lại, rồi càng mạnh mẽ đánh về phía bàn cổ. Bàn cổ vội vàng giơ bàn cổ phủ lên chắn trước người. Song bàn cổ phủ dù sao cũng không phải là bảo vật phòng ngự, sau nhiều lần bị đánh, cuối cùng vỡ thành mảnh vụn. Không có bàn cổ phủ ngăn cản, bàn tay khổng lồ trực tiếp đánh vào người bàn cổ. Bàn cổ dù thân thể cường tráng, nay cũng không khỏi phun ra một vũng máu lớn. Bàn cổ đại thần, chúng sinh hồng hoang thấy vậy liền hô to, nay bàn cổ đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng của chúng. Nếu bàn cổ thất bại, thì diệt vong đang chờ đợi chúng. Bàn tay khổng lồ đánh thương bàn cổ, rồi dừng lại, như đang chế giễu bàn cổ. Trong mắt bàn cổ tràn đầy giận dữ, trầm giọng nói, nếu ta dung hợp trái tim, thì chưa chắc đã thất bại. Bàn tay khổng lồ sững lại, rồi trực tiếp đánh về phía bàn cổ. Đúng lúc này, một kiếm khí hóa thành cự long đột nhiên lao ra, thay bàn cổ đỡ đòn này. Chúng sinh hồng hoang thấy bàn cổ không sao, liền thở phào nhẹ nhõm. Kiếm khí cự long cuốn theo vô tận kiếm khí, hướng về bàn tay khổng lồ cắn xé. Xong, bàn tay khổng lồ cũng không phải dễ đối phó, một trường ấn màu vàng phát ra, trực tiếp đánh gãy một nửa thân thể kiếm khí cự long. Xong, cự long dù sao cũng là do kiếm khí tạo thành, chẳng mấy chốc liền hợp lại. Cự long gào thét, ngưng tụ ngàn vạn chuôi lợi kiếm xung quanh, đâm về phía bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ bị đau, xung quanh xuất hiện một lớp chắn nhạt, lợi kiếm đâm vào lớp chắn, lại không thể tiến thêm chút nào. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ thừa cơ kiếm khí cự long không để ý, trực tiếp tóm lấy nó. Chẳng mấy chốc, dưới sức mạnh của bàn tay khổng lồ, kiếm khí cự long bị bóp nát thành hư vô. Chương 109, xuất quan, tấn thăng đại đạo cảnh. Hy vọng vừa mới xuất hiện lập tức biến mất, trong lòng chúng sinh hồng hoang như bị rót một gáo nước lạnh. Bàn tay khổng lồ tiếp tục bóp về phía bàn cổ, lòng mọi người đều thắt lại. Đúng lúc nguy cấp ấy, một cây trường thương toàn thân đen như mực, bao phủ bởi vô tận sát khí, đột nhiên xuất hiện, thay bàn cổ đỡ đòn chí mạng. Lục Nhĩ nhận ra đó là thí thần thương của Lý Minh, không khỏi gieo hò nhảy nhót tại chỗ. Sư tôn, sư tôn xuất hiện rồi. Thấy công kích bị ngăn cản, bàn tay khổng lồ không khỏi tức giận, nó xé rách một vùng hỗn độn, tóm lấy nó rồi ném về phía bàn cổ. Thí thần thương hơi run lên, hóa thành một con hắc long, đánh bay bàn tay khổng lồ, rồi xé rách nó thành vô số mảnh vụn. Đúng lúc hai bên giằng co, một đạo hào quang phá vỡ hỗn độn, Lý Minh từ từ đi ra, dưới chân từng đóa kim liên đại đạo vô căn cứ sinh ra. Lúc bấy giờ, Lý Minh đang đứng trong một trạng thái huyền diệu vô cùng. Đại đạo khí tức hiển lộ rõ ràng, thân ở hỗn độn mà lại tựa hồ như không tại hỗn độn. Chỉ cần liếc nhìn một chút, cũng đã nhiễm lên nhân quả lớn lao. Hồng hoang đám người không hề phát hiện rằng, hình dạng Lý Minh đang dần dần mờ nhạt đi trong lòng họ. Ngay cả Lục Nhĩ cũng không còn nhớ rõ dung mạo Lý Minh. Trong lòng hắn, Lý Minh đã trở nên hoàn toàn mơ hồ. Bàn cổ, người đang bị thương nặng, con người co rụt lại, không khỏi nỉ non, đại đạo. Trong khoảnh khắc, Lý Minh đã đến trước người bàn cổ, thí thần thương tựa như một đứa hài tử bướng bỉnh, xoay quanh bên cạnh Lý Minh. Thời khắc này, Lý Minh không vui không buồn, không nhìn ra bất cứ tâm tình nào, nhưng mỗi hơi thở, đều có vô số thế giới sinh ra và hủy diệt. Nhẹ nhàng một chiêu, thí thần thương liền rơi vào lòng bàn tay, đại đạo chi lực bàng bạc, trực tiếp biến thí thần thương thành hỗn độn chí bảo. Tới chiến, Lý Minh tức giận sùi bọt mép, gầm thét, thanh âm chấn động cửu tiêu, hỗn độn thế giới cũng theo đó rung chuyển dữ dội, phảng phất ngày tận thế sắp đến, hơn phân nửa không gian hỗn độn trong nháy mắt sụp đổ. Hắn nắm chặt thí thần thương, thân thương lóe hàn quang, mang theo sát ý vô tận, tựa như tia chớp đâm thẳng vào cự thủ, hai bên trong nháy mắt giao chiến kịch liệt, mỗi lần giao phong đều giống như thiên địa va chạm, bắn ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cự thủ dưới sức tấn công mạnh mẽ của thí thần thương, dần dần vết thương chồng chất, nhưng nó vẫn liều mạng giãy giụa, không chịu dễ dàng khuất phục. Sóng dư ba chiến đấu như sóng to gió lớn, không ngừng khuếch trương, hồng hoang thế giới cũng lung lay sắp đổ, phảng phất sắp bị lật tung. Bàn cổ lòng nóng như lửa đốt, không màng đến thương tích trên người, khó khăn lắm mới giữ vững thân thể mệt mỏi, dứt khoát quyết nhiên chắn trước hồng hoang. Lý Minh và bàn tay khổng lồ giao chiến, bề ngoài mới chỉ bắt đầu, kỳ thực đã gần kề kết cục. Chỉ thấy năm ngón tay của bàn tay khổng lồ kia đã bị thí thần thương chặt đứt toàn bộ, ngón tay rơi xuống trong nháy mắt, trong hồng hoang liền vươn ra mấy xúc tu màu vàng kim, cuốn lấy ngón tay bị đứt vào trong hồng hoang. Chốc lát sau, tiếng bẹp bẹp truyền ra từ bên trong, tựa như hài nhi đang bú sữa mẹ. Lý Minh mỉm cười, mọi người cho rằng sự tình đã kết thúc, vô số cự thủ phá vỡ hàng rào hỗn độn, hướng về Lý Minh chụp tới, nhưng khi tới gần trước người Lý Minh, một thanh kiếm lớn màu vàng óng, ngưng tụ từ đại đạo chi lực, xuất hiện giữa không trung, chém đứt tất cả cự thủ kia tận gốc. Làm xong tất cả, kiếm lớn màu vàng óng lập tức biến mất. Lý Minh híp mắt, nhìn về phía sâu trong hỗn độn, đại đạo chi nhãn nhìn thấy vẫn là cự nhân vàng kim kia. Năm quang đoàn vẫn vờn quanh bên người, khác với trước kia là, lúc này cự nhân đã mở mắt, trong mắt phảng phất chứa đựng chư thiên vạn giới. Lý Minh đối mặt, dù cho hiện giờ đã là đại đạo, vẫn cảm nhận được áp lực. Thu hồi ánh mắt, Lý Minh thu lại tất cả tay chân bị đứt, đi đến chỗ hàng rào hỗn độn, nhìn thành trì tan nát không chịu nổi. Lý Minh thi triển đại đạo chi lực, chốc lát sau đã tu bổ hoàn chỉnh, chỉ một ý niệm liền trở lại hồng hoang. Gặp Lý Minh trở về, bàn cổ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, toàn thân ngã xuống trong hồng hoang, thân thể đang từ từ tiêu tán. Chúng sinh hồng hoang rơi lệ, nhào nhào lấy ra thiên tài địa bảo muốn chữa trị bàn cổ. Nhưng bàn cổ lắc đầu nói, bản tọa vốn đã lực kiệt, nay chỉ còn lại một tia thần thức cũng sắp tiêu tán, ngươi hãy bảo vệ hồng hoang cẩn thận cho ta. Bàn cổ mở miệng để lại lời nguyện cuối cùng cho Lý Minh, rồi chậm rãi hóa thành điểm sáng chìm vào lòng đất hồng hoang. Sau khi bàn cổ biến mất, liền để lại 12 giọt tinh huyết cùng 3 đám thanh khí. Lý Minh biết đó là tổ vu và tam thanh. Bàn cổ sau khi biến mất vẫn lưu lại họ, lắc đầu thở dài, Lý Minh đem tinh huyết tổ vu đưa về bàn cổ thần điện. Đến bàn cổ thần điện, lực bài xích biến mất, Lý Minh đặt tinh huyết tổ vu vào trong huyết trì bàn cổ. Trái tim bàn cổ vẫn còn nhảy nhót, có sinh mệnh lực khổng lồ, trong đó tuôn trào lực lượng sinh mệnh vô tận, không ngừng nuôi dưỡng huyết trì bàn cổ. Bàn cổ hoàn toàn biến mất, nhưng trái tim bàn cổ này vẫn còn lưu lại, có lẽ đây là món quà cuối cùng bàn cổ để lại cho huyết mạch của mình. Thời gian không thể tính đếm, hồng hoang không nhớ năm tháng, chúng sinh hồng hoang tề tụ tam tiên đảo, sau vô số nguyên hội khôi phục, hồng hoang phảng phất trở lại như xưa. Hiện tại, hồng hoang sắp hoàn toàn chiếm lĩnh hỗn độn, tất cả sinh linh hỗn độn này đều gặp phải một sự lựa chọn, hoặc là khai mở một tiểu thế giới để sinh tồn, hoặc là bị hồng hoang đang khuếch trương nghiền nát thành hư vô. Nhưng mà cự nhân vàng kim Lý Minh thấy trước đó lại đột nhiên biến mất, giờ hắn cũng không để tâm nhiều, chỉ có thể chờ sự việc hoàn thành rồi từ từ tìm kiếm. Chúng sinh hồng hoang tề tụ tam tiên đảo, hồng hoang tuy đã khuếch trương nhưng vẫn chưa chiếm hết. Lý Minh lơ lửng trên tam tiên đảo, nghe họ báo cáo danh sách tử vong, trong đó có những người Lý Minh quen biết, Hồng Vân, Phục Hy, Minh Hà lão tổ đã tử vong, là bạn cũ của Hồng Vân. Trấn Nguyên Tử mặt mũi đầy bi thương, ngay cả nữ hoa cũng mắt đỏ hoe, bất lực nhìn về phía Lý Minh. Lý Minh thở dài, liền thi triển uy lực vô thượng, đại đạo chi lực xuyên qua khắp ngõ ngách hồng hoang, thu thập tất cả linh hồn của sinh linh đã chết. Nhưng mà, Hồng Vân tự bạo, nhục thân và thần hồn đều tan thành mây khói, ngay cả Lý Minh cũng không thể làm sống lại, trừ phi vào dòng thời gian, vớt Hồng Vân ra. Nhưng hành động này sẽ gây ra hậu quả gì, ngay cả Lý Minh cũng không thể đoán trước. Thu thập đủ linh hồn của sinh linh đã chết, Lý Minh tự mình đưa họ vào luân hồi. Làm xong tất cả, Lý Minh lấy ra tất cả tay chân bị đứt của cự thủ. Đúng lúc đó, vô số xúc tu từ trong tay Lý Minh cuốn lấy những tàn chi này vào thiên đạo thần điện. Chốc lát sau, trên trời xuất hiện từng đám mây ngũ sắc, bao phủ toàn bộ hồng hoang, mưa mang theo công đức và linh khí, tí tách rơi xuống, các loại thiên tài địa bảo, linh mạch của hồng hoang, nhao nhao xuất hiện. Lý Minh mỉm cười, một tiểu nữ hài xuất hiện ôm lấy tay hắn, đó là Lý Mông, người truyền thụ cho Lý Minh đại đạo chi lực, nhưng lúc này Lý Minh lại trở nên vô cùng nhỏ bé, như một con rối. Chương 110, bần đạo muốn vì lão hữu Hồng Vân báo thù. Lý Mông vui vẻ ôm chặt Lý Minh, khuôn mặt nhỏ vuốt ve trên mặt Lý Minh. Sau đó, Lý Minh mang Lý Mông đến Bất Tử Hỏa Sơn, vì Hồng Hoang thăng cấp, lúc này Bất Tử Hỏa Sơn bốn phía tràn ngập hỏa chi pháp tắc. Hai người đến nơi tổ tiên phượng tộc xưa kia, Lý Minh lấy ra từ hỗn độn châu một quả trứng khổng lồ màu đỏ lửa. Hắn đặt quả trứng vào tổ phượng, bố trí một trận pháp xung quanh, chốc lát, hỏa chi pháp tắc của Bất Tử Hỏa Sơn như suối nguồn không ngừng bị quả trứng hấp thụ. Lý Minh cúi đầu, khẽ hôn lên quả trứng, nói, Phượng Nhi, con cứ yên tâm mà phục hồi, vi phu đi báo thù cho con. Nói xong, quả trứng khẽ rung động hai cái, dường như đáp lại Lý Minh. Lý Minh nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ra khỏi Bất Tử Hỏa Sơn, Lý Mông đứng trên vai Lý Minh, hai con người xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng vàng kim. Thời khắc này hồng hoang bao la vô tận, nhưng trong mắt nàng, lại giống như bản vẽ hai chiều phẳng lì rõ ràng, chúng sinh hồng hoang đều trong tầm khống chế của nàng. Lâu sau, Lý Mông khẽ cười, thì thầm bên tai Lý Minh. Lý Minh cười càng tươi, khen ngợi Lý Mông, rồi biến mất tại chỗ. Khi hai người hiện thân lần nữa, đã ở trước một động phủ này vô cùng đổ nát, không chút sinh khí, như không người ở. Lý Minh mở đại đạo chi nhãn, phát hiện toàn bộ động phủ bị hàng trăm trận pháp ẩn giấu bao quanh. Trong đó sát trận, huyễn trận nhiều vô kể. Lý Minh nhìn về phía Lý Mông trên vai, trầm giọng nói, con xem sao. Lý Mông tự tin ngẩng đầu, đến trước động phủ, chỉ trong một nén nhang, tất cả trận pháp đều bị phá giải. Nhưng mà, ngay khi tất cả trận pháp bị phá, một thân ảnh vụt thoát ra, nhưng Lý Minh làm sao để nó trốn thoát. Đại đạo uy áp từ quanh thân Lý Minh bành trướng ra. Cây cối, sông núi xung quanh đều hóa thành bột mịn, chờ bụi tan, chỉ thấy một đạo nhân tay dài nằm sấp dưới đất, hai mắt trợn ngược, đã bất tỉnh. Định Quang Tiên tay dài, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, là một trong bảy tiên dưới trướng Thông Thiên giáo chủ, hóa thân từ thỏ tay dài, tính tình gian trá xảo quyệt, tham lam sắc dục, đó không thể nghi ngờ là Định Quang Tiên tay dài. Nhưng đại đạo chi nhãn của Lý Minh có thể thấu suốt vạn vật, nhìn thấu bản chất, sinh linh dưới đất tuy giống Định Quang Tiên tay dài, nhưng trong mắt Lý Minh lại hóa thành một nam tử trung niên mặc áo giáp đen kịt, mặt đầy sẹo. Lý Minh dùng tay xách cổ Định Quang Tiên tay dài, nhìn thấu sau lưng hắn, chốc lát, tam hồn thất phách của Định Quang Tiên tay dài đã bị Lý Minh dung ra. Nhưng khi hồn phách xuất thể, lại xuất hiện một hồn phách khác, hồn phách này vừa xuất hiện, liền muốn trốn chạy, nhưng Lý Minh đã sớm đoán trước, không gian xung quanh đều bị phong tỏa. Hồn phách này thử nhiều lần đều không thành công, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất. Bây giờ, Lý Minh nhìn về phía hồn phách, thông tin của hồn phách đó hiện ra hết. Ma quân bách biến, cường giả thiên hoang thế giới, mang theo năng lực hóa hình vạn vật của cha mình. Bề ngoài xấu xí, từ nhỏ bị chúng sinh chế giễu, may mà tu luyện được một loại ma công, có thể hóa thân thành người khác, rồi khổ tâm tu luyện, trải qua nhiều năm tháng, cuối cùng đại thành. Nhìn giới thiệu này, Lý Minh không khỏi liếc mắt, dùng pháp lực trói chặt hắn, rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hồn phách của Định Quang Tiên tay dài tỉnh lại, nhìn thấy thân thể mềm nhũn như bùn của mình, vội vàng kêu lên với Lý Minh, tiền bối xin dừng bước. Lý Minh nghe vậy, liền dừng lại, thấy Lý Minh dừng lại, Định Quang Tiên tay dài mừng rỡ, liền mở miệng nói, vãn bối là Định Quang Tiên tay dài dưới trướng Thông Thiên giáo chủ. May mắn được tiền bối cứu mới thoát khỏi sự điều khiển của kẻ này. Nhưng nhục thân vãn bối đã bị tiền bối phá hủy, mong tiền bối xem mặt sư tôn, giúp vãn bối tìm một thân thể mới. Dĩ nhiên, nếu tiền bối có thể cho vãn bối một hai món linh bảo hộ thân, vãn bối sẽ không làm phiền tiền bối nữa, tự mình đi tìm nhục thân. Định Quang Tiên tay dài nghĩ đi nghĩ lại, liền cười hắc hắc đứng dậy. Lý Minh không nói gì, trên đầu chỉ xuất hiện một ngọn đèn vàng, đèn công đức tỏa ra khí tức của linh bảo tiên thiên cực phẩm, khiến Định Quang Tiên tay dài chảy nước miếng. Định Quang Tiên tay dài trong mắt đầy tham lam và vui mừng, trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh Lý Minh tặng bảo vật này cho mình. Nhưng sau đó, một cái đỉnh nhỏ xuất hiện trong tay Lý Minh, khí tức nó tỏa ra càng mạnh mẽ. Định Quang Tiên tay dài là một trong bảy tiên dưới trướng Thông Thiên giáo chủ, đương nhiên từng thấy Chu Tiên tứ kiếm, nhưng đỉnh nhỏ trong tay Lý Minh khí tức tỏa ra lại mạnh hơn Chu Tiên tứ kiếm. Hỗn độn linh bảo. Định Quang Tiên tay dài run rẩy nói ra mấy chữ này, nhưng nội tâm đã bị niềm vui sướng chiếm lĩnh. Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo. Định Quang Tiên tay dài nằm sấp dưới đất, hai lần dập đầu vái Lý Minh, nhưng Lý Minh lại khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, trong mắt lóe lên sát ý. Hỗn độn huyền hoàng đỉnh một lần, trực tiếp bao phủ Định Quang Tiên tay dài. Lý Minh đưa tay thu hồi đỉnh, Định Quang Tiên tay dài mặt mũi đầy vẻ ngạc nhiên, không hiểu hỏi Lý Minh, tiền bối đây là ý gì? Lý Minh không nói gì, chỉ ném đèn công đức vàng kim vào trong đó, đèn công đức vàng kim tỏa ra ngọn lửa công đức vô tận, chốc lát đã đầy hỗn độn huyền hoàng đỉnh. Định Quang Tiên tay dài bị đốt cháy gào khóc, nhưng lời kế tiếp của Lý Minh lại khiến hắn như rơi vào hầm băng. Ngọn đèn công đức vàng kim này là linh bảo bạn sinh của bản tòa, chứa đựng ngọn lửa công đức, có thể thiêu hủy lực lượng và thần hồn, nhưng nó cũng có thể bảo đảm hồn phách ngươi bất diệt, khiến ngươi vĩnh viễn chịu giày vò trong đỉnh. Sau đó, Lý Minh sai Lý Mông ném hắn vào Đông Hải Hải Nhãn. Vì có cấm chế Lý Minh đặt ra, hỗn độn huyền hoàng đỉnh vĩnh viễn khó mở, người khác cũng không thể mở ra. Làm xong tất cả, Lý Minh cùng Lý Mông đến Ngũ Trang Quán. Lúc này Ngũ Trang Quán không khí u ám, chờ Lý Minh gặp Trấn Nguyên Tử, thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, trong mắt lộ ra nỗi buồn không kìm được. Lý Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Trấn Nguyên Tử đến hậu viện. Vào hậu viện, cây nhân sâm quả thụ vốn xanh tươi tốt, dưới ảnh hưởng của Trấn Nguyên Tử đã khô héo, tất cả cành cây đều rũ xuống. Dưới gốc cây, Trấn Nguyên Tử đứng trước một ngôi mộ nhỏ, một bia đá dựng bên cạnh, khắc dòng chữ: "Lão hữu Hồng Vân chi mộ." Lý Minh vỗ vai Trấn Nguyên Tử, nhìn thấy dáng vẻ đau thương của hắn, cũng không biết nói gì. Lý Mông cũng không hiểu Trấn Nguyên Tử đang buồn gì, rời khỏi vai Lý Minh, liền ăn ngốn nghiến trên nhân sâm quả thụ. Lâu sau, Lý Minh lấy ra hồn phách ma quân Bách Biến nói, chính là kẻ này đã hại đạo hữu Hồng Vân, rồi khống chế hắn tự bạo. Nghe xong lời Lý Minh, Trấn Nguyên Tử trợn tròn mắt, thề son sắt nói, xin đạo hữu giao tên giặc này cho bần đạo, bần đạo muốn vì lão hữu Hồng Vân báo thù. Lý Minh gật đầu, giao hồn phách ma quân Bách Biến cho Trấn Nguyên Tử. Chương 111, gặp lại thành chủ hỗn độn. Nhận được hồn phách ma quân Bách Biến, Trấn Nguyên Tử mắt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói, giết ngươi như vậy là tiện nghi ngươi, ngươi là hồn phách Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên, nhưng là chất dinh dưỡng rất tốt, bản tọa muốn phong ấn ngươi dưới nhân sâm quả thụ, để ngươi mỗi giờ mỗi khắc chịu đựng sự hấp thụ thần hồn thống khổ. Nói đi, Trấn Nguyên Tử một cái ý niệm, nhân sâm quả thụ rễ cây liền từ phía dưới đưa ra ngoài. Từ trong tay Trấn Nguyên Tử cuốn đi Bách Biến ma quân hồn phách, sau liền tiến vào trong đất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trấn Nguyên Tử đem địa thư lấy ra, lấy Ngũ Trang Quán vì bàn, địa thư làm cơ sở, nhân sâm quả thụ làm mát, bố trí xuống một cái trận pháp. Hoàn thành tất cả những thứ ấy rồi, Trấn Nguyên Tử hướng về Lý Minh khom người bái thật sâu, sau đó không kịp chờ đợi đi tới dưới mặt đất, bắt đầu giày vò Bách Biến ma quân. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Ngũ Trang Quán liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết chói tai. Thời gian không giáp tử, hồng hoang không nhớ năm. Trải qua hơn nguyên hội phát triển, hồng hoang lần nữa trở lại cuộc sống trước kia, nhưng cùng trước đó bất đồng chính là, hồng hoang thời khắc này chúa tể đã lặng lẽ biến thành nhân tộc. Phục Hy sau khi chết, chân linh tiến vào luân hồi, đầu thai đi tới trong nhân tộc, đến nước này, Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại chính thức tới. Hôm nay, Lý Minh cùng Nữ Hoa, Lý Mông cùng một chỗ tại trong Bồng Lai đảo quan sát Phục Hy sinh hoạt hàng ngày. Nhưng một lão đạo bất ngờ không kịp đề phòng đi tới trong nhân tộc, ánh mắt Lý Minh dần dần bị hắn hấp dẫn, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua người này. Đi qua thật lâu hồi ức, Lý Minh vỗ tay một cái, cuối cùng nghĩ đến, lão đạo này chính là Hồng Quân biến mất. Đại chiến sau khi kết thúc, Lý Minh đã từng tìm được Tử Tiêu Cung, nhưng bên trong đã người đi lầu trống. Lý Minh cùng Lý Mông suy tính thế mà cũng không có tìm được một tia thân ảnh Hồng Quân. Nhưng mà, bây giờ Hồng Quân thế mà xuất hiện ở Hồng Hoang, thậm chí còn xuất hiện tại bên cạnh Phục Hy. Một cái ý niệm, ba người Lý Minh liền đã đến trong nhân tộc Phục Hy thống lĩnh. Ba người vừa đến, tất cả nhân tộc nhao nhao phủ phục quỳ lại. Lý Minh tập trung nhìn vào, phát hiện Hồng Quân thế mà cũng ở trong đó. Hồng Quân khoác trên người một tấm áo choàng màu đen, dùng mũ đem đầu mình che khuất, cùng trước kia tiên phong đạo cốt so sánh, bây giờ Hồng Quân nhiều hơn mấy phần tịch mịch cùng cô tịch. Hắn đem thân hình mình tận lực giấu ở trong nhân tộc, tựa như sợ ba người Lý Minh nhận ra đồng dạng. Lý Minh mỉm cười, liền tùy ý hướng Hồng Quân đánh ra một đạo công kích. Ngay tại công kích cách Hồng Quân vài thước, đột nhiên xuất hiện một khối điêu ngọc đem công kích ngăn trở. Tất cả nhân tộc thấy thế nhau nhau rời xa vị trí Hồng Quân. Thấy mình bại lộ, Hồng Quân dứt khoát ngả bài, đem áo choàng trên người cởi xuống, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Minh. Không hổ là giữa thiên địa cái thứ nhất du diên, ẩn tàng năng lực quả nhiên lợi hại, nếu không phải là ngươi lần này chủ động hiện thân, chỉ sợ ta còn tìm không đến ngươi. Bớt nói nhảm, được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi. Ngữ khí Hồng Quân âm vang hữu lực, giống như Lý Minh là nhân vật phản diện. Ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là muốn mượn ngươi một thứ. Không đợi Hồng Quân đáp lời, tạo hóa ngọc điệp liền bị Lý Minh trực tiếp thu đi. Nhận được tạo hóa ngọc điệp rồi, Lý Minh trực tiếp đem ý niệm Hồng Quân xóa đi. Hồng Quân cảm nhận được mình cùng tạo hóa ngọc điệp liên hệ dần dần biến mất, không khỏi phun ra một ngụm máu già, nhưng trở ngại thực lực Lý Minh, Hồng Quân chỉ có thể lau khóe miệng máu tươi, hai mắt tràn ngập bất khuất nhìn xem ba người. Chúng ta đi thôi. Lý Minh quay người, không để ý tới ánh mắt Hồng Quân, hướng Lý Mông cùng Nữ Hoa lên tiếng chào hỏi. Có thể tiếp nhận được lời Nữ Hoa nói, để cho thân thể Hồng Quân không cầm được run rẩy, không giết hắn sao? Lão gia hỏa này có thể rất xấu. Theo hắn a, hồng hoang thiên đạo vứt bỏ hắn lúc, đem tu vi hắn đại bộ phận đều rút đi, bây giờ nói chúng ta một cái ý niệm liền có thể đem hắn nghiền chết. Lý Minh nói chẳng hề để ý, điều này không khỏi làm Hồng Quân cảm giác nhận lấy sự vũ nhục. Chờ ba người Lý Minh sau khi rời đi, Hồng Quân mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phương hướng Lý Minh rời đi mở miệng nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn già năm nghèo. Hồng Quân chỉ là qua một chút miệng này mà thôi, nhưng mà ai ngờ từ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái cự trường, trực tiếp đem Hồng Quân đánh vào trong đất. Tam Tiên Đảo bên trên, nữ hoa không quan tâm vỗ tay một cái, giống như là làm một chuyện nhỏ. Đúng lúc này, một nữ tử đột ngột xuất hiện tại bầu trời Tam Tiên Đảo. Nữ tử thân mang tố y, khuôn mặt dịu dàng diễm lệ, da thịt trắng noãn, trên mặt mang theo một tấm sa mỏng, cả người khí chất đều lộ ra thần bí lạ thường. Nữ tử xuất hiện trong nháy mắt, Lý Minh cũng đã cảm thấy, một cái ý niệm liền lập tức xuất hiện tại trước mặt nữ tử. Nhìn thấy Lý Minh đến, nữ tử mỉm cười, khóe miệng mang theo ý cười mở miệng nói, rất lâu không thấy, ngươi còn tốt chứ? Lý Minh mỉm cười, liền đem một khối lệnh bài ném cho nữ tử. Tấm lệnh bài ấy chính là Hỗn Độn thành chủ giao cho Lý Minh. Rất lâu không thấy thành chủ đại nhân. Nói đi, một cơn gió nhẹ tại giữa hai người phiêu đãng, đem da mỏng trên mặt nữ tử thổi rớt, lộ ra dung mạo khuynh quốc khuynh thành ấy. Ai, thật không có ý tứ, ta cho là ta xuất hiện ngươi sẽ có bao nhiêu kinh hỉ đâu. Hỗn Độn thành chủ dí dỏm phun ra lời lẽ, tại lời mời mọc Lý Minh, hai người trong cùng một chỗ tiến nhập Tam Tiên Đảo. Hai người vừa tiến vào Tam Tiên Đảo, Lý Minh liền phân phó thị nữ bày yến khoản đãi Hỗn Độn thành chủ. Hỗn Độn thành chủ mặc dù đến từ Hỗn Độn, thân phận thần bí, nhưng thị nữ bưng tới đủ loại linh quả nàng cũng là ăn quên cả trời đất. Lý Minh mỉm cười, liền lẳng lặng nhìn đối phương ăn như gió cuốn. Qua rất lâu, Hỗn Độn thành chủ mới hài lòng sờ bụng một cái, tựa ở trên ghế ngồi, như có chút chống chế, quay đầu trông thấy Lý Minh đang cười híp mắt nhìn mình. Hỗn Độn thành chủ tò mò hỏi, trên mặt ta có vật gì sao? Lý Minh lắc đầu, lập tức tò mò hỏi, ta thật tò mò ngươi khi đó đi đâu? Nghe xong lời Lý Minh nói, Hỗn Độn thành chủ thoáng trầm mặc một chút, tiếp đó thấp giọng nói, ta tại đi đệ nhất thành trên đường, bị vực ngoại sinh linh phục chôn, đánh không lại nhân ra, không có cách nào chỉ có thể tự bạo. Lý Minh nghe xong lời giải thích này gật đầu một cái. Nói tiếp, cho nên ngươi vẫn là không có ý định thẳng thắn thân phận ngươi sao? Ánh mắt Lý Minh híp lại, lời nói bình tĩnh tại trong lòng Hỗn Độn thành chủ nhấc lên gợn sóng cực lớn. Thở ra một hơi, liền chậm rãi mở miệng, ta là tiên thiên ngũ thái một trong quá khứ, lúc trước cùng ngươi quen biết chính là ta phân thân. Nghe được lời Hỗn Độn thành chủ nói, sắc mặt Lý Minh cũng không có quá nhiều gợn sóng, đây là hắn đã sớm đoán được, cho nên ngươi hiện tại xuất hiện là muốn làm gì? Ánh mắt Lý Minh lộ ra hàn mang, phảng phất Hỗn Độn thành chủ không giao đại, hắn liền muốn lập tức ra tay kết liễu nàng. Khụ khụ, cảm nhận được áp lực Lý Minh, Hỗn Độn thành chủ ho khan hai tiếng, liền cảm ứng một chút, phát hiện chung quanh không có ai nghe lén, lập tức bố trí xuống một đạo trận pháp, trầm giọng mở miệng nói, ta lần này là bị đại đạo phái ra, đại đạo nói muốn gặp ngươi. Chê cười, bản tọa đã tấn thăng đại đạo, vì sao muốn bản tọa đi gặp hắn, mà không phải là hắn tới gặp bản tọa. Chương 112, vô thượng chi cảnh, đại kết cục. Lời Lý Minh vừa ra, liền cảm thấy có một cỗ ánh mắt đang nhìn chăm chú mình. Hỗn Độn thành chủ mỉm cười, liền phất tay xuất hiện một đạo cửa không gian truyền tống. Tiến vào bên trong, Lý Minh do dự một hồi, liền đi theo vào, trong nháy mắt hai người liền đã đến một chỗ không gian đen như mực. Đại đạo màu vàng đang xoay quanh ngồi ở trong đó, bên người còn quấn bốn cái quang cầu. Gặp Lý Minh đến, đại đạo liền mở hai mắt ra, một cỗ đạo âm mịt mờ liền truyền đến. Ngươi đã đến, Lý Minh vừa rồi đáp lời, ai ngờ một cỗ sức mạnh cường đại đem hắn khóa lại. Trong cơ thể Lý Minh đột nhiên truyền ra một thanh âm. Đúng vậy, ta tới, Lý Minh sợ hãi không thôi. Hắn nghe ra, thanh âm trong cơ thể mình không phải đặc biệt, đúng là hệ thống hắn buông xuống hồng hoang sau khóa lại. Chỉ là bây giờ thanh âm của hệ thống trở nên không còn máy móc, mà là giàu có cảm tình. Né lâu như vậy, bên trong cuối cùng vẫn không thể đào thoát lòng bàn tay ta. Ánh mắt đại đạo sáng quắc nhìn qua hệ thống trong cơ thể Lý Minh. Phảng phất đó là món đồ chơi hắn mất đi đã lâu. Mặc dù ngươi vẫn là tìm được ta, nhưng mà ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng nhận được ta. Giống như trước đó, ta vốn không thuộc về bất luận kẻ nào, bởi vì hành vi các ngươi, thế giới chi thụ gặp tổn thương cực lớn, điều này cũng làm cho ta không thể không sinh ra. Ai, đại đạo than ra một hơi, đôi mắt thâm thúy để cho người ta xem không hiểu. Đúng lúc này, đại đạo đột nhiên ra tay, một cỗ hấp lực cường đại hướng về Lý Minh đánh tới. Lý Minh mặc dù bây giờ không thể động đậy, nhưng là vẫn cảm giác chính mình tâm hồn thất phách đều muốn bị hút ra đồng dạng. Liền tại thời khắc vạn phần nguy cấp ấy, một đạo màu xanh lá cây che chắn đột nhiên đem Lý Minh bao trùm. Hấp lực cũng im bặt mà dừng, năng lượng màu xanh lục liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể Lý Minh. Thanh âm của hệ thống cũng không ngừng truyền đến, "Đinh, chúc mừng túc chủ thu được hệ thống bản nguyên cộng 1. Chúc mừng túc chủ thu được hệ thống bản nguyên cộng 1. Chúc mừng túc chủ thu được hệ thống bản nguyên cộng 2." Không, đại đạo đột nhiên gầm thét, bàn tay màu vàng óng hướng Lý Minh chộp tới, nhưng bị màu xanh lá cây che chắn ngăn cản tại ba thước bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, tu vi Lý Minh liền nâng cao một bước, đi tới đại đạo cảnh hậu kỳ. Người thật muốn đem tất cả bản nguyên đều cho cái sinh linh giống như con kiến này. Trong mắt đại đạo tràn đầy lửa giận, hành vi hệ thống để cho hắn rất không cam tâm. Ta chứng kiến hắn trưởng thành, hắn so với các ngươi bất luận kẻ nào đều phải phù hợp hơn. Hệ thống nói, liền tăng tốc hướng trong cơ thể Lý Minh đưa vào bản nguyên. Đinh, chúc mừng túc chủ tu được hệ thống bản nguyên cộng 10. Chúc mừng túc chủ tu được hệ thống bản nguyên cộng 11. Chúc mừng túc chủ tu được hệ thống bản nguyên cộng 14. Đại đạo đối với cái này không thể làm gì. Tiên thiên ngũ thái vòng quanh bên cạnh sớm đã bị đập tới không biết nơi nào. Chỉ chốc lát sau, truyền thâu hệ thống liền kết thúc. Lý Minh cảm thấy mình bây giờ cường đại trước nay chưa từng có. Cùng lúc đó, trong linh hồn mình thêm ra một đạo ấn ký, trong vết tích khắc họa lấy một cây đại thụ bộ dáng. Mỗi cái lá cây đại thụ cũng là một cái đại thiên thế giới. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được tất cả bản nguyên hệ thống. Thỉnh túc chủ đi tới không gian không biết chi địa thu được thế giới thụ, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Thanh âm hệ thống càng ngày càng yếu, phảng phất tùy thời liền sẽ tiêu thất giống như. Cùng lúc đó, Lý Minh khôi phục hành động, đôi mắt kim sắc đại đạo trở nên đỏ bừng, tại chỗ đi tới đi lui lẩm bẩm, giống như điên dại, ha ha, ngươi là ta, ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ ta. Ta đem bản nguyên đưa cho tiểu tử này, cùng hắn hòa làm một thể, ngươi kết quả vẫn là không có đào thoát lòng bàn tay bản tọa. Nói xong, đại đạo liền hóa thành một đoàn kim quang, cùng Lý Minh dung hợp lại cùng nhau, có hệ thống bản nguyên gia trì, ý thức đại đạo rất nhanh liền bị xóa đi. Lý Minh cũng chậm rãi đem sức mạnh đại đạo hấp thu. Nhưng lực lượng này thế mà cường đại như thế, đem cả người Lý Minh đều chống đỡ bành trướng, chậm chạp mà đến tiên thiên ngũ thái thấy thế, bất đắc dĩ kề đến trên thân Lý Minh, vận dụng năng lực của tự thân, vì Lý Minh làm dịu áp lực, nhưng mà, đây cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, cơ thể Lý Minh bành trướng dần dần bắt đầu xuất hiện khe hở. Liền tại thời khắc vạn phần nguy cấp ấy, ấn ký trong linh hồn đột nhiên hào quang tỏa sáng, năng lượng màu xanh lục liên tục không ngừng từ trong hư không truyền thâu mà đến. Tiến vào trong cơ thể Lý Minh rồi, đem năng lượng cuồng bạo chậm rãi áp chế, tu vi Lý Minh cũng nước lên thì thuyền lên, phanh, phanh phanh phanh, bốn tiếng âm thanh truyền đến, tu vi Lý Minh hiện tại đã cao hơn đại đạo cảnh. Một cỗ cảm giác từ đáy lòng Lý Minh dâng lên, bờ môi khẽ nhúc nhích, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, đạo chi trung cực ta tức vô địch. Lời này nói ra, tựa như sóng to gió lớn, hai mắt Lý Minh chậm rãi đóng lại, thế giới này đã không thể chịu đựng bất kỳ lực lượng nào của hắn. Cho dù là âm thanh ánh mắt, quá khứ liền sẽ thành bộ dáng hỗn độn thành chủ, trong tay xuất hiện một vòng tóc xanh đem ánh mắt Lý Minh trói lại. Ngươi đạt đến cảnh giới gì? Vì sao ta cảm thụ không ra? Lý Minh cũng không nói chuyện, nhưng mà thanh âm từ trong lòng hỗn độn thành chủ vang lên. Trên đại đạo chính là vô thượng, đây là vô thượng cảnh. Vẻn vẹn chỉ là một câu như vậy, hỗn độn thành chủ liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải, sự chấn kinh ở trong mắt nàng lộ ra, sau đó liền hóa thành bản thể cùng với những huynh đệ tỷ muội khác cùng một chỗ ở bên cạnh Lý Minh. Vờn quanh, đại đạo cùng Lý Minh dung hợp rồi, trong đầu Lý Minh liền xuất hiện trí nhớ đại đạo trước kia. Từ thế giới thụ nảy mầm, lớn lên, đản sinh ra mảnh lá xanh thứ nhất, sau đó kinh nghiệm vô số 5 tháng 10 mảnh trăm tấm. Thế giới sinh ra trong lúc đó, mỗi cái đại đạo trong thế giới đều đang lẫn nhau thôn phệ. Đại đạo hồng hoang thế giới cũng bỗng nhiên ở trong đó. Hắn thôn phệ vô số đại đạo cùng thế giới, mới trưởng thành thành bộ dáng bây giờ, thẳng đến thế giới thụ tách ra một đạo ý thức, cho nên bọn họ liền thêm ra một mục tiêu khác. Chính là đoạt được ý thức này để trưởng khống thế giới thụ. Nhưng mà đã trải qua vô số năm tháng tranh đoạt, vô số đại đạo tử vong cũng không có được ý thức này. Càng về sau, Lý Minh liền cũng đoán được, ý thức này đem linh hồn Lý Minh mang đến hồng hoang. Tiếp đó hóa thành hệ thống, một mực làm bạn mình tới bây giờ, biết được hết thảy rồi, Lý Minh liền không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút. Thế giới thụ ấy, cái kia dựng dục vô số thế giới, nhưng mà một vấn đề đặt tại trước mặt Lý Minh, vậy chính là mình cũng không biết chỗ thế giới thụ, hệ thống cũng không có cáo chi. Ngay tại lúc Lý Minh phát sầu, từ nơi sâu xa một đạo thời cơ xuất hiện ở trong lòng. Lý Minh quỷ thần xui khiến đi tới, phía trước bị vực ngoại sinh linh đánh nát hàng rào hỗn độn. Lúc này hàng rào hỗn độn có phong ấn Lý Minh cho nên trở nên đặc biệt kiên cố. Lý Minh xác định chỉ dẫn mình thời cơ là từ trong này truyền ra. Liền đã đến trong hồng hoang, pháp tướng Lý Minh to lớn xuất hiện tại trên không hồng hoang thiên. Chậm rãi mở miệng nói, bản tọa phải ly khai thế giới này, chẳng biết lúc nào về, mong tất cả bằng hữu chớ mong nhớ. Mắt thấy tất cả mọi người trên Tam Tiên Đảo mặt lộ vẻ không muốn. Nữ Hoa cũng giống như mất hồn, Nguyên Phượng còn đang niết bàn trong núi lửa bất tử, nhưng lời Lý Minh nói nàng vẫn là nghe được, bây giờ toàn bộ thân chứng đều đang kịch liệt run rẩy. Lý Minh thở dài một tiếng, hồng hoang liền phảng phất biết tâm tình hắn giống như, bầu trời mờ mờ, rơi ra những hạt mưa nhỏ tí tách tí tách. Các vị, sau này còn gặp lại. Cuối cùng, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hồng Hoang Ta Đại Đạo Công Đức Hóa Hình của tác giả Chi Liễu Trùng.